cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, Olympic huy chương vàng. Nigeria quốc áo đội huấn luyện viên Hạ Hạ ở bên sân càng không ngừng hô to. Đối trên trận cục diện tiến hành hơi điều, hắn thấy đội bóng đã làm được rất tốt, có thể một lần ngăn chặn Brazil quốc áo, đủ tự ngạo, nhưng hắn dẫn đội lại tới đây, nhưng không phải là vì tự ngạo, mà là nhập vào lấy quán quân đến. 1996 năm Atlanta Olympic bóng đá nam trận chung kết. Nigeria các áo tại hai lần lạc hậu tình huống dưới, tại bù giờ giai đoạn nghịch chuyển tranh tài, 3-2 tuyệt sát rồi không ai bì nổi Argentina quốc áo. Cố sự này khích lệ một đời lại một đời Nigeria cầu thủ. Hạ Hạ khát vọng mang theo hắn cầu thủ lần nữa viết lên huy hoàng. Nhưng hắn trước mặt là Brazil, vô cùng cường đại Brazil, nắm giữ tại ngũ vua bóng đá, nắm giữ Ricardo cùng Ronaldinho Brazil, liền nắm giữ Messi Argentina đều ngã ở dưới chân bọn hắn. Thứ 61 phút đồng hồ, Brazil đội đánh ra phản công nhanh, Ricardo lui về đến bản phương nửa tràng cầm banh, đưa ra một cái tinh chuẩn qua đỉnh truyền xa. Ronaldo tại cùng Adewai đối kháng bên trong thủ thắng, hắn cũng không phải là dùng thân thể gạt mở đối thủ, mà là lợi dụng mấy cái đặc sắc tiểu kỹ thuật, vững vàng dừng lại bóng hất ra Adewai, lần nữa thu hoạch được đơn đao cơ hội. Lần này Ronaldo không có trực tiếp sút gôn, mà là lại qua rơi mất thủ môn Phạm Trạch Kim, mới đưa bóng đánh vào khoảng không. Nhìn lấy Ronaldo giơ cao ngón trỏ chạy nhanh chúc mừng, Ricardo ánh mắt ôn nhu, đây là hắn thích nhất nhìn thấy tràng cảnh. Ronaldo, lại chạy nhanh 10 năm đi. Sau đó Nigeria tuy có phản kích, nhưng không cách nào đánh xuyên qua Brazil phòng tuyến, không thể chế tạo ra chân chính uy hiếp. 2-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Brazil quốc áo đội trong lịch sử lần thứ nhất thắng được Olympic bóng đá nam quán quân huy chương. Ricardo vậy lấy 8 hạt vào bóng trở thành giới này thi đấu sự tình vua phá lưới. 6 lần kiến tạo cũng làm cho hắn xếp tại kiến tạo đầu bảng vị. Không có chút nào dị nghị mà trở thành năm nay Olympic bóng đá nam cầu thủ xuất sắc nhất. Một ngày này cũng là Bắc Kinh Olympic đếm ngược ngày thứ 2. Ngày kế tiếp, nghi lễ bế mạc tại tổ chim cử hành, thánh hỏa chậm rãi dập tắt, nhưng giới này Olympic từng màn vẫn hội trưởng lưu mọi người trong lòng. Brazil đội tại đây giới Olympic trên thu hoạch 5 mai huy chương vàng. Nó bên trong bóng đá nam huy chương vàng là phân lượng nặng nhất một khối. Ricardo chưa có trở về nước, quốc áo đội ngay tại chỗ giải tán, nghề nghiệp các cầu thủ ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, Ricardo cùng Ronaldo, Marcelo cùng một chỗ trở về Madrid. Real Madrid đã đá 3 trận đấu, 2 hiệp 6, 5 đánh bại Valencia thắng được Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Tại sân bóng Luis 22, một lực khắc ST Petersburg Zenit thu hoạch rồi UEFA Super Cup quán quân. Thi đấu vòng tròn sắp khai hỏa, đã đem 2 cái quán quân thu vào túi bên trong Real Madrid sĩ khí chính vượng. Pellegrini vậy cùng đội bóng hoàn thành tục ước, tựa hồ hết thảy đều đưa thuận lợi tiến hành. Real Madrid mùa hè chuyển nhượng thao tác đã chuẩn bị kết thúc. Người Argentina Garay cùng người Hà Lan Van de Vaart gia nhập liên minh đội bóng, phân biệt bỏ ra 1.000 vạn cùng 1.300 vạn euro. Bọn họ chính là Pellegrini cần phòng thủ hậu phương trung kiên cùng tổ chức hạch tâm. Đương nhiên bọn họ phải chăng có thể trở thành Real Madrid phòng thủ hậu phương trung kiên cùng tổ chức hạch tâm, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm, chí ít Ricardo là không quá xem trọng. Mặt khác tiểu tướng De Laurent, Xavi, Gracia bị về mua, Cassano hợp đồng đến kỳ, tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh rồi Sampdoria, Granero, Soldado, Parejo chờ đều rời đi đội bóng, nhất làm cho Ricardo không thôi, là Baptista lựa chọn rời đi. Ta hy vọng đến một cái đem ta coi là hạch tâm địa phương đá bóng. Chuyển nhượng trước, Baptista ở trong điện thoại cùng Ricardo câu thông qua. Ricardo có thể hiểu được quyết định của hắn. Baptista tại Real Madrid đã lấy được tất cả có thể cầm đoàn đội vinh dự. Vô địch Champions League đều tới tay hai cái. Hiện tại bắt đầu là hẳn là truy cầu một chút thứ khác. Hắn gia nhập liên minh rồi Roma. Chuyển chiến Serie A, đến mức cùng Real Madrid truyền một cái mùa hè chuyện xấu Cristiano Ronaldo. Cũng không có như nguyện đến. Theo Sun Newspaper thuyết pháp, là C. Do lo lắng tới rồi Real Madrid sau không cách nào cùng Ricardo cạnh tranh vị trí chủ lực. Trong lòng còn có cố kỵ, nhưng Sun Newspaper có độ tin cậy. Tất cả mọi người biết đến. Real Madrid ở cái này chuyển nhượng trong lúc đó xác thực không có làm ra bất luận cái gì động tác lớn, chuyển nhượng chi ra so thu vào ít, thực hiện lợi nhuận, đó cũng không phải tin tức tốt. Ricardo cho rằng đội bóng nhưng thật ra là cần muốn bù mạnh. Nếu không không cách nào cùng cái này trận đấu mùa giải Barcelona cạnh tranh. Đáng tiếc câu lạc bộ cao tầng không nhìn như vậy. Hoặc là... chính là vừa ý cầu thủ không muốn gia nhập liên minh. Hoặc là đối phương câu lạc bộ không thả người. Hiện tại đội hình, kỳ thật tai họa ngầm rất lớn. Đặc biệt là song tiền vệ trụ vị trí. Baptista đi rồi về sau. Chỉ có Diarra, Gago là chính quy tiền vệ trụ. Guti, Schneider đều chỉ có thể ngẫu nhiên khách mời. Tiểu tướng De La Red, Xavi. Gracia đánh vị trí này vậy không quá làm cho người yên tâm. Muốn ba tuyến tác chiến, thực sự có chút đơn bạc, mà tiên phong trên, Real Madrid lại có chút chen chúc. Thiên tài tiểu tướng Higuain, thiên tài biên phong Robben không chiếm được ổn định ra sân cơ hội. Đều có chút buồn bực, Schneider lúng túng hơn, trước eo vị trí này là thuộc về Kaká. Sau đó Pellegrini có khi để Ricardo, có khi để Guti khách mời trước eo. Hắn chỉ có thể khách mời tiền vệ trụ, mà cái này mùa hè gia nhập liên minh Van de Vaart. Tuy là đồng bào của hắn, cũng là hắn đối thủ cạnh tranh, đã có thể đá trước eo cũng có thể đá tiền vệ trụ. Schneider ra sân thời gian đem tiến một bước áp xúc. Schneider tương lai sẽ tại Meaza tỏa hào quang rực rỡ, nhưng bây giờ hắn còn nhìn không rõ trước đường. Ngày mùng 1 tháng 9, La Liga chính thức mở đánh. Bởi vì Ricardo, Ronaldo cùng Marcelo vẫn còn so sánh mỏi mệt. Trận đấu này bọn họ đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Mới viện binh Garay cùng Van de Vaart còn không có dung nhập đội bóng. Cũng không thể ra sân. Kết quả Real Madrid bắt đầu bất lợi. Đội chủ nhà La Coruña từ Mista cùng Lopo liền vào hai bóng lấy được dẫn trước. Cứ việc cuối cùng quan đầu Pellegrini đem Ricardo cùng Ronaldo đều cử đi trận. Nhưng bọn hắn cũng không thể cứu vớt đội bóng. Một trận tranh tài thất bại còn không đến mức gây nên truyền thông trắng trợn phê bình. Ricardo cùng Ronaldo, Kaká ba người vẫn là mang theo tương đối buông lỏng cảm xúc. Đại biểu Brazil đội xuất chiến rồi hai trận World Cup thi dự tuyển. Ngày mùng 7 tháng 9, Ricardo trình diễn hat-trick. Brazil sân khách 4-0 đại thắng Chile. Ngày 10 tháng 9, Kaká dùng sút xa đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng. Brazil sân nhà 1-0 lực khác Bolivia. Tiếp tục lĩnh chạy thi đấu loại Nam Mỹ khu bảng điểm số. Trở lại thi đấu vòng tròn sau, Ricardo biểu hiện ra cực giai trạng thái. Dẫn đầu Real Madrid hào lấy 4 thắng liên tiếp. Sân nhà 5-2 đánh bại Numancia. Sân khách 2-0 đánh bại Racing Santander. Sân nhà 8-1 đánh bại Sporting de Gijón. Sân khách 3-1 thắng được Real Betis. Ricardo tại 4 trận tranh tài bên trong đánh vào 10 bóng. nó bên trong tại sân nhà đánh bại Sporting de Gijon tranh tài bên trong. Hắn lần thứ nhất tại một trận tranh tài bên trong đánh vào 5 bóng. 5 vòng qua đi, Ricardo cao cư xạ thủ đầu bảng vị, dẫn trước hạng 26 bóng. Xem ra cái này trận đấu mùa giải hắn hái La Liga giày vàng lại không chút huyền niệm rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.